Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Đi đến cái nào đều có người nhớ thương. Canh 2. Sơn Thanh Thủy Tú thì nguyên khí tràn đầy. Giao Trì Thánh Địa sở dĩ được vinh dự Tây Vực đệ nhất Thánh Địa, nhưng lại không phải là bởi vì nơi này Sơn Thanh Thủy Tú một mảnh tiên gia khí phái, mà là bởi vì nơi này có một cái kéo dài không suy Thánh Địa truyền thừa. Có người nói Giao Trì Thánh Địa là Tây Vực lần tránh thiên địa đại kiếp thành công nhất tông môn. Thậm chí có người nói Giao Trì Thánh Địa ở trong thiên địa đại kiếp căn bản cũng không có tổn thất gì. Giao Trì Thánh Địa bên trong có bao nhiêu người biết thiên địa đại kiếp đến cùng là thế nào một cái tồn tại, đám người không biết, càng không biết Giao Trì Thánh Địa ở trong thiên địa đại kiếp đến cùng có hay không tổn thất thật lớn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Giao Trì Thánh Địa trở thành Tây Vực số một tồn tại. Bởi vì Giao Trì Thánh Địa bên trong cường giả đông đảo, Tây Vực không có một cái nào tông môn có thể cùng với chống lại. Nếu như không phải Giao Trì Thánh Địa một mực lo liệu cân bằng phát triển lý niệm, toàn bộ Tây Vực đem không phải là bây giờ trăm nhà tranh hùng tràng diện. Giao Trì Thánh Địa một tòa nguy nga mỹ lệ phía trên ngọn núi lớn, mây mù lượn lờ, nguyên khí dư giả, ngoại trừ Giao Trì Thánh Địa bên trong vài tòa thánh phong, toàn bộ Tây Vực cơ hồ không có so nơi này càng thích hợp khai tông lập phái chỗ. Đại sơn tên là Giao Núi, thế núi liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây, quanh năm có tiên hạc dương cánh giữa không trung. Là Tây Vực duy nhất một chỗ có được tiên hạc loại này linh cầm chỗ tồn tại. Giao núi chỗ sâu có một chỗ bằng phẳng núi đài, trên đó tọa lạc lấy san sát nối tiếp nhau cổ kiến trúc, đều là có trên vạn năm truyền thừa tồn tại. Trong đó thỉnh thoảng có người đến người đi, mặc dù cũng không náo nhiệt, thực sự không lộ vẻ hoang phế. Ầm một tiếng vang thật lớn, một gian tú lệ gian nhà cửa phòng bị Nguyệt Nha tử đá văng, dọa mọi người bên trong nhảy một cái. Trong phòng hết thảy có 10 người. Đàm Tiếu tự nhiên ngay tại phẩm trà, nghe được thanh âm sau đó, tất cả đều một mặt tức giận hướng về cửa phòng phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Nguyệt Nha tử sau đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bên trong một cái tu sĩ trẻ tuổi cười ha hả đứng lên, chậm rãi nói, là ai chọc Nguyệt Thánh Nữ giận đến như vậy? Nguyệt Thánh Nữ không ngại nói ra, nhường La Mỗ cho ngươi hả giận. Nguyệt Thánh Nữ cười nói tự nhiên, liếc xéo lấy La Thành Quảng nói ra, La Thành Quảng, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia một bộ lỗ mãng sắc mặt. Ngươi cho rằng tu luyện ra chín đạo thiên hoa liền có thể muốn làm gì thì làm sao? La Thành Quảng sững sờ, cùng bên cạnh một cái vóc người nóng nảy nữ tử trẻ tuổi liếc nhau, kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nha tử, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đông Hải có người tu luyện thành thập hoa thiên thuấn hay sao? Rất không có khả năng. Thập hoa thiên thuấn ở đâu là tốt như vậy tu luyện thành công? Lấy bây giờ thiên địa tình huống phía dưới, có thể tu luyện ra chín đạo thiên hoa cũng đã là đáng quý. Ta sẽ không tin tưởng có cái gì thập hoa thiên thuấn. Tối thiểu nhất ở thời điểm này không có. La Thành Quảng sau lưng một người trầm ổn nam tử nói ra, cau mày nhìn Nguyệt Nha tử một chút, nói ra, Nguyệt Nha tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Nha tử tựa hồ đối với trước mắt cái này âm trầm nam tử có chút kính sợ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân tới. Dương Chân? La Quảng Thành sững sờ, hỏi, cái nào Dương Chân? Nguyệt Nha tử còn chưa nói chuyện, La Quảng Thành sau lưng cái kia nóng nảy nữ tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, khanh khách cười ha hà, nhiều hứng thú nói nói, chẳng lẽ cái kia tu luyện ra 20 đạo thiên hoa Dương Chân? Nghe được nóng nảy lời của cô gái, La Quảng Thành ngẩn ngơ, tiếp lấy cười lên ha hà, nói ra, ta ngược lại thật ra ai chọc ngươi, lại là cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Làm sao, chẳng lẽ hắn thật tu luyện ra 20 đạo thiên hoa? Cái kia âm trầm nam tử cũng là sững sờ, thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Nha tử, nếu như cái kia Dương Chân chỉ là chuyện Tiếu Lâm lời nói, Nguyệt Nha tử rất hiển nhiên sẽ không tức giận như vậy. Cửa phòng đều là bị đá văng, Nguyệt Nha tử hiển nhiên bị Dương Chân khí quá sức, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật tu luyện ra 20 đạo thiên hoa? Tất cả mọi người tại một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Nha tử, chờ lấy Nguyệt Nha tử trả lời La Quảng Thành vấn đề. Nguyệt Nha tử lại là sóng mắt lưu chuyển, khanh khách một tiếng, lắc đầu nói ra, hắn ở đâu là tu luyện ra 20 đạo thiên hoa? La Quảng Thành cười nhạo một tiếng, nói ra, ta liền biết, chỗ nào có người có thể tu luyện ra 20 đạo thiên hoa? Bất quá đã như vậy, ngươi như thế nào tức giận như vậy? Nguyệt Nha tử nháy nháy mắt, một mặt ủy khuất nói, đúng vậy a, lão nương vì cái gì tức giận như vậy? Nhìn xem đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, Nguyệt Nha tử cắn răng nghiến lợi nói ra, bởi vì Dương Chân tên hỗn đản kia nói, hắn tu luyện căn bản không phải 20 đạo thiên hoa, mà là dòng giã 100 đạo thiên hoa. Phốp, ngay tại phẩm trà mấy người đều phun tới, có mấy cái đều phun đến La Quảng Thành trên thân, La Quảng Thành đều phảng phất giống như không biết, một mặt mộng bức nhìn xem Nguyệt Nha tử, kinh ngạc nói ra, 100 đạo, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Lời nói này đi ra ai sẽ tin tưởng? Cái kia thần sắc âm trầm nam tử ném đi một khối la khăn cho La Quảng Thành, đứng dậy nhìn thật sâu Nguyệt Nha tử một chút, trầm giọng nói ra, ngươi không có bị thương chứ? Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra Nguyệt Nha tử tức giận nguyên nhân là bởi vì đối phương nhiều người, không có cách nào xuất thủ giáo huấn Dương Chân. Nguyệt Nha tử nhếch miệng, nói ra, bọn hắn mười mấy người, ta nào dám động thủ, chỉ là tức giận a. Vạn Kiếm sư huynh, ngươi là không biết Dương Chân tên hỗn đản kia có bao nhiêu làm giận, ỷ vào bọn hắn nhiều người, luôn miệng nói hắn tu luyện mới bất quá 100 đạo thiên hoa mà thôi. Mới bất quá, tên hỗn đản kia trên mặt biểu lộ, ta hận không thể sinh sinh xé miệng của hắn. Hỗn trướng, Vạn Kiếm oanh một tiếng đem bên người một cái bàn đập nát. Nói ra, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản khinh người quá đáng. Bọn hắn hiện tại nơi nào? Nguyệt Nha tử muốn nói lại thôi. La Quảng Thành cười ha hả nói, Vạn sư huynh an tâm chớ vội. Như vậy một cái tôm tép nhãi nhép, làm gì dùng ngươi tức giận như vậy? Bây giờ giao trì đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Có phải thật vậy hay không tu luyện ra 100 đạo thiên hoa? Đến lúc đó xem xét liền biết. Nói đến đây, La Quảng Thành quay người đối Nguyệt Nha tử vừa cười vừa nói, Nguyệt Thành nữ cũng không nên tức giận. Ngày khác gặp được Dương Chân này sau đó, là mỗ liền muốn biện pháp đem hắn trên cổ đầu người mang tới cho người xuất khí thuận tiện. Nguyệt Nha tử khanh khách một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem La Quảng Thành nói ra, đây chính là chính ngươi nói nha. La Quảng Thành cười ha ha, nói ra, tại Nam Cương, người nào không biết ta La Quảng Thành nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này ngươi liền yên tâm đi, tại hạ ngược lại là muốn nhìn, cái kia dám can đảm như vậy chế nhạo Nguyệt Thành nữ Dương Chân, đến cùng có cái gì dựa vào? Lại dám mở miệng nói ra hoang đường như vậy mà nói tới. Vạn Kiếm sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, trầm giọng nói ra, Vân Lạt cũng không phải là ngu xuẩn, nếu cho phép Dương Chân dám nói ra như vậy lời nói đến, tất nhiên có mưu đồ khác. Là Quảng Thành ngươi nếu là nhìn thấy Dương Chân, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Chẳng qua hiện nay giao trì đại hội lập tức liền muốn mở ra, có truyền ngôn xưng, đến lúc đó tam thành nữ sẽ địch thân hội trường. Như thế nào tại trên đại hội bộc lộ tài năng, đạt được tam thành nữ tán thành, mới là ngươi việc khẩn cấp trước mắt. La Quảng Thành nhẹ gật đầu, nói ra, vạn kiếm sư huynh yên tâm, là mỗ biết cái gì nhẹ cái gì nặng, Dương Chân chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Tất nhiên là cái kia Vân Lạt mặt mũi mất hết sau đó. Thất Ngôn nói ra Dương Chân tu luyện ra 20 đạo thiên hoa sự tình đến. Cho đến bây giờ xuống đài không được mặt, đành phải tùy ý Dương Chân nói hưu nói vượn nghe nhìn lẫn lộn. Loại chuyện này La Mỗ thấy cũng nhiều, người biết phân tắc thuận tiện. Vạn Kiếm nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối La Quảng Thành rất là hài lòng. Lúc này, La Quảng Thành bên người cái kia đồng dạng tu luyện 9 đạo thiên hoa nóng nảy nữ tử, bỗng nhiên tầm mắt sáng rực nhìn xem Vạn Kiếm, mở miệng hỏi, Vạn Kiếm sư huynh, tam thành nữ tìm kiếm nhiều như vậy thiên quyến chi nhân, đến cùng cần làm chuyện gì? Hiện tại ngươi có thể nói với chúng ta đi. Nhìn thấy nóng nảy nữ tử sóng mắt lưu chuyển thần sắc, Vạn Kiếm cười cười, nói ra, không phải vạn mỗ hữu tâm giấu giếm các ngươi, là tam thành nữ nhiều lần bàn giao. Chuyện này can hệ trọng đại, chỉ có tại thông qua giao trì thánh địa khảo hạch sau đó, mới có tư cách biết. Nóng nảy nữ tử nhếch miệng, vừa muốn nói chuyện, La Quảng Thành cười ha ha một tiếng, nói ra, dư sư muội không nên nóng lòng, cái này ngược lại là một chuyện tốt, giảm bớt một ít nói khoác mà không biết ngượng lại không có bao nhiêu thực lực ra hỏa. Biết chuyện này sau đó khắp nơi tuyên dương, dư sư muội khanh khách một tiếng, đối với La Quảng Thành nói ra, La sư huynh nói chính là Dương Chân đi, hắn làm sao lại thông qua giao trì thánh địa khảo hạch? Người cả phòng cười ha ha, chính là liền Nguyệt Nha tử sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. A Thu, người nào đó đánh cái nhảy mũi, một mặt nghi hoặc nhìn giữa không trung lửa ngượng nịu Thái Dương, tự lẩm bẩm, móa nó, vóc người đẹp trai chính là điểm này không tốt, đi tới chỗ nào đều có người nhớ thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.